Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 978: Người thương cùng chí cao, át chủ bài cùng bay. Đồ đằng trận doanh, ngũ sắc dị thú, ba đầu cự thú các loại, tông sư lĩnh vực, thanh niên trai tráng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Minh bóng lưng, im lặng nhìn xem hắn đi xa, kia chi anh kiệt, ta chi tử địch, người trẻ tuổi kia, một mình giết S8 vị đồ đằng hạt giống. Cũng chấn nhiếp mặt khác tuổi trẻ đối thủ không dám hạ tràng. Một lát sau, có chút đồ đằng kìm nén không được, đánh vỡ trầm mặc, ý khó bình, mấu chốt là cuồng đồ kia từng buông lời, muốn một mình đón lấy tất cả cùng phương diện đối thủ. Kết quả, thật sự không ai có thể thành công chặn đánh hắn. Cuối cùng vậy mà để hắn đầy đủ kiện toàn thối lui ra khỏi chiến trường, trong đồ đằng cảnh giới cao hơn thế hệ trẻ tuổi, đáy mắt chỗ sâu là nồng đậm đến tan không ra hàn ý. Dù là hơn 10 năm đi qua, bọn hắn nghĩ đến đây sự kiện, chỉ sợ vẫn như cũ sẽ cảm thấy tiếc nuối, lồng ngực đau buồn, như là bị cẩu hùng cưỡi mặt đặt tại trên mặt đất tha cọ sát. Ngoài ra, thế giới sương đêm chỗ sâu, không biết có bao nhiêu tổ chức lớn đang chăm chú khối này thuộc địa. Càng là có chí cao văn minh người mạnh nhất mở ra con mắt màu đỏ tươi, đồ đằng trận doanh một đám thanh niên trai tráng dần dần sinh ra cảm giác tội lỗi. Liên tràng thất bại phía dưới, cái này có lẽ sẽ để mặt khác đỉnh cấp văn minh khinh thị bọn hắn, tiến tới dẫn phát không thể dự đoán biến hóa vi diệu trong chiến trường. Tả Hy Ngôn, Văn Đạo, Ngụy Vũ Chân cất bước mà ra, giống như là ba hòn núi lớn cùng tồn tại, chậm rãi tới gần đồ đằng trận doanh. Thân phận của bọn hắn rất siêu nhiên, sơ bộ đạt được ngọc kinh chí cao truyền thừa, bị coi là trong thế hệ thanh niên khiêng đỉnh nhân vật, có thể giết tông sư. Càng có người âm thầm phỏng đoán, trong bọn họ có lẽ sớm đã có người đột phá gông cùm xiềng xích, trở thành chân chính tông sư. Tần Minh bóng lưng biến mất, bị kim bảng truyền tống về Sơn Hải địa giới bên trong. Ngọc Kinh bên này, rất nhiều người bàn tán sôi nổi, đối với hắn độ cao tán thành. Cho tới bây giờ, hắn thế mà còn là một vị tán tu, chọn rể, địa tiên thu đồ đệ. Những kế hoạch này đã bị đỉnh cấp đạo tràng liệt vào hậu tuyển phương án. Sau trận này, Tần Minh không nói giết xuyên đệ tứ cảnh tiền kỳ đối thủ, cũng không xê xích gì nhiều, để đồ đằng trận doanh một đám tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất đều chỉ giữ trầm mặc, lại không cố gắng. Liền bị hắn uy hát yêu ta đến. Thôi Dung Tiêu vẻ mặt nghiêm túc tự nói, cái này nếu để cho con rơi tiến vào đệ tứ cảnh, hơn phân nửa đều muốn cho hắn đến áp lực không nhỏ. Hắn thiên phú xác thực cực kỳ xuất chúng, tuổi gần 30 tuổi thời khắc đã phá quan đến thông u thất trọng thiên, loại tốc độ này đã phi thường kinh người. Không phải vậy, hắn làm sao có thể bị mật giáo riêng có thiên thần danh xưng Tịch Thiên Thu làm môn đồ? Tịch Thiên uy trấn Dạng Châu mấy trăm năm, chính là mở đường tuyến đầu lĩnh vực khai sơn lão quái, cùng bây giờ đặt chân đệ thất cảnh chân thần Sở Thương Lan cùng xưng là mật giáo tuyệt thế song hùng. Nó ánh mắt độ cao, bình thường thiên tài căn bản không vào được pháp nhãn của hắn. Thôi Dung Tiêu trong lòng nặng nề, cảm giác con rơi như là cái kia trong vực sâu ma đầu, sắp thoát khỏi khốn cục, tiến vào đại chúng tầm mắt, có khởi thế, dấu hiệu, lão tổ Thôi ra Thôi Canh thân ở đệ lục cảnh, lần này không có bỏ lỡ đại chiến, bị chiêu mộ tới. Liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Minh bóng lưng biến mất phương hướng, Sơn Hải địa giới. Tần Minh xuất hiện tại một tòa trên tú phong, nơi đây tiên vụ màu trắng quanh quẩn, đạo vận tràn ngập, cùng bên ngoài ngăn cách. Hắn biết lại đến chính mình, chuyên môn lãnh địa, cái này không thua gì một mình hắn, phòng hóa trang, có thể phóng thích chân ngã, hắn xem chừng đều không cần hắn nói thêm cái gì, kim bảng sẽ còn để hắn đăng tràng. Dù sao muốn trung cực quyết đấu, sẽ ngồi thực quyền quyền có Gia Minh, Tần Minh xương cốt đôm đốp rung động, thân thể làm sơ cải biến, so với ban đầu cao hơn một tấc, hơi có vẻ cao, nhưng cũng không đơn bạc. Cảnh giới phái, sắp online, hắn suy nghĩ, bình thường tới nói, nhất kiếm sát xuyên tam thập lục trọng thiên, thân phận này đại khái không có cơ hội ra sân. Trừ phi hai đại chí cao văn minh ở giữa đột nhiên bất chấp hậu quả, bộc phát huyết tinh đại chiến, tác động đến toàn bộ thuộc địa, ai cũng không biết. Cảnh giới phái đến tột cùng tại cái gì phương diện, Tần Minh không có làm oan chính mình, đem bám vào tại trên vải rách tinh khí thần các loại. Toàn bộ thay đổi về trong nhục thân, trong khoảnh khắc. Trong cơ thể hắn huyết khí cuồn cuộn, bồng bột sinh mệnh lực lượng trở về. Trạng thái trước nay chưa có tốt, Tần Minh tay phải hư nắm. Cảm giác có thể trực tiếp nắm CS, ết một cái lục nha bạch tượng. Thuần dương huyết khí tràn ra bên ngoài thân, hình thành một tầng mang theo hoa văn ánh sáng thần thánh, hắn đối với mình thôi miên. Ta là cảnh giới phái, đi mật giáo thần lộ, ngoại giới. Rất nhiều người kinh hô, Ngọc Kinh hạch tâm môn đồ Vân Giản Nguyệt, Ngô Thanh Viễn bị kim bảng yêu cầu ra khỏi hàng. Hai người này vậy mà cũng đăng tràng, cái gọi là hạch tâm thánh đồ. Ban sơ chỉ có hai người bọn họ, không thể nghi ngờ. Địa vị của bọn hắn có chút siêu thoát, một đôi thanh niên nam nữ đăng tràng. Đều là bao phủ sáng chói thần hoàn, giống như hai vòng kiêu dương từ từ bay lên, có thể nói vạn chúng chú mục, lập tức dẫn phát bàn tán sôi nổi, rất nhanh. Sơn hải địa giới bên trong, có thanh âm khác vang lên, cảnh giới phái ở đâu? Nhất kiếm sát xuyên tam thập lục trọng thiên, còn có khô mộc hữu phùng xuân, bọn hắn tại sao không có xuất hiện, khiến cái này đứng đầu bảng đều đi ra, tham dự quyết chiến, ban sơ, chỉ có một bộ phận người hô to, rất nhanh càng nhiều người gia nhập vào, khô mộc hữu phùng xuân. Từ nơi này danh tự đại khái có thể suy đoán ra, không phải người đời ta. Tuổi tác có lẽ không nhỏ, ta muốn thấy đến một kiếm xuất chiến. Còn nhớ rõ hắn một mình một kiếm, lật tung hắc tháp văn minh chưa cường, đánh bại bọn hắn thánh đồ tràng diện. Hắn tại sao không có đến? Sơn hải địa giới bên trong, thanh âm ầm ĩ khắp trốn dù sao. Vô luận là cảnh giới phái, hay là nhất kiếm, ngày đó đều nghiêm trọng siêu cương. Nhưng tại cùng lĩnh vực lực áp thiên tôn, lão man thần, bồ đề thánh giả các loại lão bối cự bích, ta bệnh ép buộc phạm vào. Nếu thái nhất lộ diện, cũng làm cho cảnh giới phái, nhất kiếm đăng tràng đi. Không hề nghi ngờ, loại này tiếng hô rất cao, kim bảng rất lạnh nhạt. Không có bất kỳ cái gì đáp lại, sau đó không lâu. Có người đưa ra một loại khả năng. Nói, có lẽ, cảnh giới phái, nhất kiếm, tuổi bọn họ cũng đã qua lớn, cho nên không cách nào tham chiến. Có người hoài nghi, hai người này là tuyệt đại địa tiên. Tại đệ thất cảnh lão quái vật trong chiến trường, chúng ta nhìn thấy thái nhất đăng tràng về sau. Ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, coi là lân cận hai cái đứng đầu bảng cũng rất trẻ trung. Hiện tại xem ra. Chúng ta hiểu lầm, kim bảng sau khi nghe được, cảm giác không có khả năng trầm mặc, không cách nào tiếp tục thận trọng nghĩ hắn Ngọc Kinh địa giới nhân tài đông đúc. Thiên tài như cá giếc sang sông, tốt đẹp cơ hội biểu diễn, sao có thể lãng phí, cảnh giới phái tham chiến. Nhất kiếm chờ lệnh, theo nó phát ra âm thanh, lập tức, toàn bộ sơn hải địa giới bên trong. Tất cả mọi người trong lòng giật mình không thôi. Hai vị này đứng đầu bảng thật đúng là thanh niên trai trắng, trong chớp mắt. Một vệt kim quang trải ra thành đạo lộ, đem một cái thân mặc xích hồng áo giáp nam tử tuổi trẻ tiếp đón được hai quân trước trận, Kim Bàng nói, ngươi lại đợi ở một bên, nó đầy đủ phô bày cái gì gọi là địa linh nhân kiệt. Ngọc Kinh bên này kỳ tài ngút trời xuất hiện lớp lớp. Nó tựa hồ cũng có lựa chọn khó xử chứng, không biết nên để ai hạ trang, hắn chính là cảnh giới phái. Đi là thần lộ hệ thống, lúc trước trên đấu kiếm đài, có thể nói rực rỡ hào quang, quang mang vạn trượng, rất nhiều người ánh mắt đều tập trung ở giữa sân đạo kia lù lù bất động. Anh Tuấn nam tử trẻ tuổi trên thân, đáng tiếc chỉ có thể nhìn thấy xích hồng áo giáp phát sáng. Có hộ cụ cản trở bộ mặt, lúc này, Lý Vạn Pháp, Ngụy Thủ Chân, Văn Đạo bọn người trông lại, bởi vì bọn hắn cảm giác, đây là có thể cùng bọn hắn cùng tồn tại, có thể giết tông sư người. Vân Giản Nguyệt tắm rửa tiên huy, duyên dáng yêu kiều, sáng như mặt trời lên ánh bình minh, đốt như hoa sen ra sóng xanh, nàng cũng ở bên thủ nhìn chăm chú, ngày xưa. Nàng một đạo phân thân đã từng tham chiến, dùng tên giả là Thiên Tiên, tại đấu kiếm đài bại bởi cảnh giới phái, Kim Bảng mở miệng, đánh vỡ yên tĩnh, cũng làm cho tất cả mọi người tạm thời thu hồi ánh mắt. Nói, Tạ Hy Ngôn, Tiền Thành, các ngươi hạ tràng, không cần che giấu, mọi người khẽ giật mình, Tạ Hy Ngôn thì cũng thôi đi, địa vị cực cao. Cái này Tiền Thành đến cùng là ai? Dưới loại trường hợp này, thế mà phái hắn lên trận, Kim Bảng lần nữa điểm tướng. Nói, đại tông sư lĩnh vực này, phải chăng có người hạ trang? Thường Hy, ngươi tới ra tay đi, hiển nhiên, nó cũng không muốn trì hoãn thời gian, muốn cho trận này luận bàn nhanh chóng đang rơi xuống màn che, đám người khẽ giật mình. Thường Hy cái tên này cũng trên tân bảng xuất hiện qua. Xếp hạng cực kỳ cao, đồng thời nàng còn bị người đào đưa ra thân phận của hắn. Tỷ như Quảng Hàn, Tần Minh nhìn chằm chằm Thường Hy. Nàng là tiểu ô quê quán đệ tứ tuyệt địa bên trong tòa thần miếu kia nữ tử, tưởng tượng lúc. Trước, hai người còn từng luận bàn qua, sau đó Thường Hy còn từng lấy hương vụ trà chiêu đãi qua hắn. Lại hắn ở nơi đó đạt được sách lụa pháp tổ sư chỉnh sửa qua kinh văn. Hết chương.